Chương 997, Kỷ Trường Minh nhưng không biết, trung phòng trong trà lâu, lại có thế có người dám can đảm mơ ước hắn đồ đệ. Như thế nào còn không qua đây sợ nói câu nói này thời điểm, hắn sụ mặt cố tình uy nghiêm, ngươi không phải có thể được rất sao cái gì cũng dám làm, thế mà còn dám con ta, lại đi bái sư muốn hắn người đồ tử cỡ nào người ư đồ đệ thu được chê, có trước hai cái sư phụ vậy thì thôi, kết quả lại muốn chia một bộ phận cho Phật Ngô. Đây thật là như Phật Ngô không phải Phật Ngô, hắn thật nghĩ đánh tới Tử Hàng Trai đi. Ta không có ngài, là Lưu Yên tiên tử để ta đến Tử Hàng Trai tránh một đoạn thời gian danh tiếng. Lư Duyệt chậm rãi chuyển đến trước mặt hắn, tuy rằng sư phụ là thân sư phụ, tại mù trong đoạn thời gian đó, sư phụ ngay cả Phật Phong đều vì nàng sửa lại, đem hết khả năng muốn để nàng ở dễ chịu, có thể có thế tự tử sa mạc địa cùng từ biệt về sau. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong suy nghĩ ảo tưởng vô số lần sư phụ. Làm cái gì Kỷ Trường Minh muốn bị nàng tức chết, hắn còn không có mắng tốt, xú nha đầu liền lấy Lưu Yên tiên tử ép hắn, hiện tại còn dám thò tay tu mở hắn râu ria, ngươi là ngứa ra đúng hay không cho rằng sư phụ thật không nỡ đánh sư phụ Lư Duyệt rút tay về, vốn lên trong mắt, tràn đầy ý cười, bái sư nhiều năm như vậy, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ngài đâu. Chết sa mạc trong cung điện dưới lòng đất, chỉ là sư phụ thần hồn phân thân, lần trước, ngài dâu ria là ở ngay trước mặt ta thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê đi ra, hiện tại, ta thử một chút, hẳn là thật. Sư phụ, ngài quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng đâu. Nay gọi lời gì nếu không phải đồ đệ trong mắt lóe đờ ơ y tiểu tinh tinh, Kỷ Trường Minh thật nghĩ đánh người, hắn sờ sờ chính mình dâu đẹp, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, sư phụ Phật Phong đều cho ngươi, cái gì gọi là nói đến đây. Hắn rốt cục nhớ tới, đồ đệ tuy rằng chiếu cố một đoạn thời gian, có thế đoạn thời gian kia, đồ đệ ánh mắt không được. Mà thôi, liền sẽ đánh cho ta xóa. Kỷ Trường Minh trong lòng vị chua, nhẹ nhàng gõ nàng một chút, ngồi đi, cho ta thành thành thật thật, đem khoảng thời gian này làm được khác người chuyện, đều báo một lần. Vì đem ánh mắt chuẩn bị cho tốt, tại Ẩn Tiên Tông làm cây, một làm chính là hơn 400 năm, kia không thể động, chỉ có thể nhìn tư vị khả năng quá không dễ chịu. Vì lẽ đó, vừa ra khỏi cửa được tự do, cũng chỉ chú ý vui chơi đi ai Kỷ Trường Minh cho đến bây giờ cũng chỉ có này một cái đồ đệ, lại thêm đối nàng ấy náy rất nhiều, đến cùng không lại sửa chữa nàng lại lệ Phật Ngô sư phụ chuyện. Bất quá, khác người chuyện hắn vẫn là phải thật tốt nghe một chút. Đồ đệ thân phận đặc thù, hắn được giúp nàng phân tích gặp mọi chuyện xử lý phương pháp. Sư phụ, khác người chuyện, cũng không phải ta nghĩ khô, rất nhiều đều là chuyện đuổi chuyện trừ thiên mẫu chuyện. Còn không dám nói bên ngoài, Lư Duyệt đối người đồ tử, đem rời đi Ẩn Tiên Tông về sau, tao ngộ hết thảy, một năm một mười cùng hắn nói ra. Hiện tại, nàng thân sư phụ đã là Đại La Kim Tiên, nếu như có thể, nàng thật nghĩ ở bên ngoài gọi một cú họng, nàng không họ Nhạc, đại danh Lư Duyệt, sư phụ là năm nay mới tấn Đại La Tiên vị người đồ tử, có bản lĩnh đến đánh A đáng tiếc, câu nói này, tạm thời chỉ có thế đặt ở trong cổ họng. Nàng phải gọi Thanh Trần Lư Duyệt không sợ những ngày kia bức tu sĩ, tin tưởng sư phụ đồng dạng. Chỉ là bọn hắn thân ở Tam Thiên Thành, tim cu nở dê tại Tam Thiên Thành, năm tháng không dấu vết, năm xưa mênh mang, Tam Thiên Thành cùng 3.000 giới vực, là bọn họ cộng đồng trách nhiệm. Chậm rãi, nghe được đồ đệ nói, nàng cùng cốc lệnh tắc phân tích 3.000 giới vực, khả năng đã từng là tiên giới một bộ phận thời điểm, Kỷ Trường Minh nhịn không được động dung. Các ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy tuy rằng hắn đã từng hoài nghi năm đó đạt được công pháp nào đó một di tích, có thế cho tới nay, hắn hoài nghi đều là cổ vu. Năm đó hắn liền có một vị cổ vu tộc bằng hưu, tên kia uống say về sau, đã từng nói, bọn họ 12 thánh nữ đều là tên điên, an bài đủ loại quái lạ đường lui, có mấy chỗ, thế mà như trước kia thánh nữ an bài bí địa, muốn kết đến cùng nhau. Kỷ Trường Minh đã từng náo bổ. Cổ vu tộc những cái kia có thể lắng nghe trời đất ý thánh nữ nhóm, bởi vì 3.000 giới vực thiên đạo không hoàn toàn, kỳ thật đã sớm hoài nghi một ít chuyện, vì lẽ đó, các nàng luôn luôn không cảm giác an toàn, một đời thế hệ xây dựng các dạng đường lui. Điểm này, tại thiên địa môn xương ý bọn người trên thân, đạt được thể hiện lớn nhất. Tên kia liền có cổ vu huyết mạch, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên địa môn, đều là vu tộc thánh nữ an bài đường lui chí nhất. Hiện tại đồ đệ đột nhiên nói, các nàng tỉ mội hoài nghi 3.000 giới vực đã từng là tiên giới một bộ phận, không phải do hắn không trịnh trọng. Cái này nha Lư Duyệt vào đầu, nếu như nói cái này, lời kia liền có thêm, sư phụ, ta biết cổ vu tộc năm đó làm đường lui, Giam cầm thánh nữ Ly Mộng đã từng nói, cổ vu tộc có biết đại năng, luôn luôn tại thăm dò 3.000 giới vực, bọn họ một ít công pháp thậm chí pháp bảo, cũng là được từ một ít di tích. Nàng không đem cốc lệnh tắc thức tỉnh trí nhớ trước kia, QNZ cùng sư phụ nói, lựa lựa chọn chọn, đứt quãng, nhưng cũng để kỷ trưởng mình nghe cái đại khái. Những thứ này, ngươi cùng Lưu Yên tiên tử nói qua sao? Kỷ trưởng mình hơi có phức tạp, Lưu Yên đã từng nói với hắn, năm đó nàng có thế một đường tiến lên giai, kỳ thật được huệ cho một vị thánh nữ hào phóng cùng chỉ điểm. Khi đó, những cái kia cao cao tại thượng thánh nữ nhóm, kỳ thật liền cố ý cho để cổ vu tộc tan trong vạn tộc. Hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó cổ vu đã từng tuyên dương nói, nhân tộc kỳ thật cũng là vu một cái chi nhánh. Mà hắn có thế tại quy tàng giới Tây Nam, đánh xuống đại nhân một kiếm kia, kỳ thật cũng phải nhờ vào cổ vu tại từng cái giới vực phối hợp. Kỷ Trường Minh đột nhiên hoài nghi lên năm đó bằng hưu, tên kia là một bộ thánh nữ thủ hộ linh tướng, ấn lý thuyết, quyền hạn thấp đủ cho gấp. Có thế một đường truy sát sống chi sát vương đại nhân thời điểm, hắn lại thỉnh động cổ vu các giới vực thế lực tương trợ. Hiện tại quy tàng giới Tây Nam Đại Hạp Cốc là hắn một kiếm sở bổ, sau đó cổ vu tộc thậm chí phân một bộ phận người, thân trong đó trông coi đại nhân thần hồn biến thành lớn vương xà lúc. Kỷ Trường Minh đột nhiên có chút thổn thức. Tây Nam Đại Hạp Cốc linh khí chôn vùi, những người kia tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, kỳ thật cu nở dê chịu đủ đại nhân thần hồn biến thành lớn vương xà tàn phá. Như thánh nữ nhóm có thế vào lúc đó liền tra được đại nhân chân thân, có lẽ đằng sau, liền không nhiều chuyện như vậy. Không Lưu Duyệt lắc đầu, ta hoài nghi những thứ này, là kết hợp nhiều phương diện, có chính mình tao ngộ, có Phật Ngô Sư Phụ nói công đức tu sĩ bị nguyền rủa một chuyện. Có cốc lệnh tắc tại 3.000 giới vực kiểm chứng cổ vu một số việc, cũng là lần này gặp mặt, mới cùng một chỗ hoài nghi. Kỷ Trường Minh ánh mắt phức tạp, Ly Mộng nói, ngươi là nàng người hữu duyên, mà có thể làm nàng người hữu duyên, trên thân cu nở dê tất có cổ vu huyết mạch là vậy ngươi, lớn mật nghĩ tới quy tàng giới nhân tộc chân chính huyết mạch truyền thừa sao? Lưu Duyệt ngẩn ngơ, điểm này nàng trước kia kỳ thật có nghĩ qua một ít, có thể tại sư phụ nhìn chăm chú, nàng nuốt nước miếng một cái, tuyệt không nói chuyện. Thủy Dung biến ca A Kỷ Trường Minh sâu thở dài một hơi, Phi Huyên là đồ đệ theo Nhất Tuyến Thiên mang ra, mà trên thực tế, Sương Ý đã từng nói, Nhất Tuyến Thiên cũng không phải là thiên địa môn tiền bối đưa ra, bản thân nó chính là một cái di tích. Tốt một cái di tích, tốt một cái Thủy Dung biến ca A Kỷ Trường Minh đột nhiên cảm thấy, năm đó cổ tiên nhóm tại hạ một bàn bản thân hủy diệt, rồi lại có hậu thủ lớn cờ về sau, 3.000 giới vực cổ vu thánh nữ môn, vì huyết mạch truyền thừa. QNZ tại đại nhân dưới mí mắt, chơi một màn gọi là vong tộc lớn cờ. Nếu như vực ngoại sám phong, là cổ tiên nhân đưa vào tới, vậy bọn hắn đem chủ yếu nhất kiếp nạn, nên đều ném cho chuẩn bị ở sau bên trong 3.000 giới vực. Ai Kỷ Trường Minh một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài, nửa ngày kịp phản ứng về sau, đôi tín nhiệm nhìn đồ đệ của hắn bất đắc dĩ. Lưu Duyệt à, ngươi có phải hay không lại muốn đem sư phụ hướng trong khe mang biết những thứ này có cái lông tác dụng? Ta không phải là muốn quá vốn là muốn qua thời gian thể xác tinh thần đều tại trong cục, dù sao là không thoát thân được. Đây không phải sư phụ ngài hỏi ta sao? Lưu Duyệt không nói gì, ta làm sao biết, nói qua tới nói đi qua, nói đến chỗ này. Mà thôi, ta không muốn việc này, ngươi cũng đừng nghĩ việc này. Kỷ Trường Minh xoa xoa ngạch, chúng ta mò y thư nhìn về phía trước, ngươi bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, Phi Huyên bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, ta đây. Bảo vệ Tam Thiên Thành chậm rãi lớn mạnh, sống chính chúng ta. Hắn tuy là Đại La Kim Tiên, có thế luôn luôn thích dùng nắm đấm nói chuyện, những cái kia động não nghĩ cũng vô dụng đi qua chuyện, quay đầu, hắn ném cho Lưu Yên Tiên Tử liền thành. Kỷ Trường Minh cảm thấy, hắn vẫn là làm người nào đó kiếm trong tay, chỉ đâu đánh đó, sống chính mình thống khoái tốt nhất. Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không ở đồ đệ trước mặt nói, miễn cho tiểu nha đầu cho rằng, hắn không bằng cốc lệnh tắc sư phụ. Việc này, về sau cũng ít cùng người khác nâng. Ta cũng không phải rảnh đến không có chuyện làm. Lưu Duyệt chính mình cho mình châm trà, từ ngực rót mấy thanh, mới phát giác cuống họng khá hơn một chút. Sư phụ, ân tích giác hút trên tay ta, bằng không, ngài cu nở dê hỗ trợ, đem nó biến thành mũi tên đi. Nàng hướng sư phụ huyễn Phật Ngô hỗ trợ luyện chế cổ tay nỏ. Ngài xem, thứ này, về sau linh lực không kế, hoặc là phía sau âm người. Bao nhiêu thuận tiện. A Kỷ Trường Minh một mặt ghét bỏ đem cổ tay nọ lấy xuống, từ trên xuống dưới dò xét một lần về sau, không thể không thừa nhận Phật Ngô. Tay nghề không sai, đem ra đi, sư phụ có rảnh liền giúp ngươi luyện. Hắn tại Bình Lô nói nhiệm vụ so với Xương Ý cùng đầu năm một lại, về thời gian chỉ sợ không kịp. Lưu Duyệt, những vật này tuy tốt, lại tất cả đều là ngoại vật, quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm, mới là ngươi bản mệnh pháp bảo. Tuy rằng gần đây ngươi không thể dùng bọn chúng bại lộ thân phận, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ bọn chúng. Hắn lấy ra một quả ngọc giản, trận, dấu thiên đạo vô hạn lực lượng, có càn khôn vạn tượng biến hóa, đi từ hàng trai, sư phụ cũng không cần ngươi làm cái khác, liền hảo hảo đem nó hiểu rõ đi đồ đệ con đường, so với bọn hắn đi cũng gian nan hơn, hắn không thể lúc nào cũng coi chừng, vậy cũng chỉ có thể để chính nàng mạnh lên. Là Lư Duyệt trung thực tiếp nhận, đến từ hàng trai hẳn là không chuyện gì, có thể có thời gian suy nghĩ một ít lợi hại đại trận. Phật Ngô Đại Sư đối ngươi được không? A Lư Duyệt đang xem ngọc giản, bị sư phụ đột nhiên xuất hiện ngay thẳng, làm cho ngẩn người, cũng được, xem ở Tam Thiên Thành cùng Lưu Yên Tiên Tử trên mặt, xem ở ta cứu được Phật Hà cùng Cửu Mệnh trên mặt, Phật Ngô sư phụ đối ta chắc chắn sẽ có chút kiên nhẫn. Nàng tính tình không tốt lắm, ngươi Kỷ Trường Minh hơi có xoắn xuýt, tương lai đến địa bàn của nàng, làm việc thời điểm, cũng không nên như vậy không quan tâm. Nộ nhớ đồ đệ bị đánh, hắn liên chàng tử đều tìm không trở lại. Kỷ Trường Minh thật thương tâm, hắn tiến giai đại La Kim Tiên là bao lớn việc vui à, có thế kết quả, lại bị Phật Ngô nghiền ép. Ngài yên tâm, Lư Duyệt thành thật một chút đầu, tự biết là thai họa thể chất thời điểm, nàng liền quyết định, còn thành thật hơn một đoạn thời gian. Kia đi thôi, bên ngoài trời, chẳng biết lúc nào đã đen, Kỷ Trường Minh cũng không biết, thời gian làm sao sống được nhanh như vậy, cảm giác hắn còn không có cùng đồ đệ thật tốt nói thêm mấy câu đâu. Làm thành trận, cho dù là chỉ tục ra, ngươi cu nở dê cố kỵ thân phận. Lại ở lại xuống dưới, hắn hoài nghi bên cạnh Hưởng muốn phá cửa mà vào. Sư phụ, ngài cùng bên cạnh Hưởng thành chủ chữa trị tường thành thời điểm, có thể để ta đi theo sao? Lư Duyệt rất không bỏ, ta có thể cho các ngươi trợ thủ, cam đoan hợp cách. Ồ, đây là cái ý đồ không tồi. Đã có thể dạy đồ đệ trận pháp tri thức, lại vừa vặn cho bọn hắn tại trà lâu ngẩn ngơ đến chưa lý do. Kỷ Trường Minh gật đầu, thành, quay đầu ngươi liền nói, Phật Ngô muốn ta đặc biệt chiếu ứng ngươi. Đoạt đồ đệ của hắn, cũng nên qua nở chút chuyện. Hai sư đầu nghị định, Lư Duyệt lại đem làm thanh trần lúc mang mặt nạ hợp đến trên mặt, gió nhẹ ống tay áo, cùng sư phụ rất thẳng thắn mở ra bao xương cấm chế, chỉ là đẩy cửa phòng ra thời điểm, quả nhiên thấy bên cạnh Hưởng thành chủ tại hành lang bên trên qua lại dạo bước. Ai nha nha, giải minh huynh, ngươi có thể tính đi ra. Bên cạnh Hưởng cũng không biết, Kỷ Trường Minh cùng Thanh Trần có thế có cái gì tốt nói, thế mà nói chuyện một cái buổi chiều, dòng dã lãng phí hắn hơn hai canh giờ, nếu không phải Phổ An nói, tận lực không nên quấy rầy, hắn đã sớm đi phá cửa. Đến, giới thiệu một chút Kỷ Trường Minh ở trước mặt người ngoài, rất có phái đoàn, Thanh Trần, Phật Ngô Đại Sư trước kia liền đặc biệt giao phó, nàng đồ đệ thích trận pháp, để ta có rảnh hỗ trợ dạy một chút, lần này chữa trị thành phòng đại trận. Ta muốn dẫn nàng. A bên cạnh Hưởng hơi ngẩn ra. Tam Thiên Thành tuy rằng luôn luôn cùng từ hàng trai giao hảo, có thế tự Phật Hà bội phản về sau. Hai nhà trong mắt người ngoài, liền không mặn không nhạt, như thế nào trong âm thầm Thành Trần gặp qua Thành Chủ, về sau nếu như làm sai cái gì, còn xin Thành Chủ đa số thông cảm. Ha ha, bên cạnh Hưởng gượng cười hai tiếng, Thanh Trần tiểu hữu nói đùa, cái gì thông cảm không thông cảm, về sau có cái gì không hiểu, Giải Minh huynh không tại. Hỏi ta cũng giống như nhau. Làm Phật Ngô đồ đệ, còn dùng giả danh, còn đeo mặt nạ, thân phận chân thật, tất nhiên cu nở dê không đơn giản. Tiên giới đồng lứa nhỏ tuổi người tài ba bên trong, tựa hồ không có nàng dạng này, hiển nhiên tiểu nha đầu này thời gian trước, luôn luôn bị gia trưởng đè ép, không thả nàng đi ra quá. Kỷ Trường Minh như thế chọn người, đều nguyện ý dạy nàng trận pháp, hắn lại có cái gì tốt chọn? Đa tạ tiền bối Lư Duyệt cấp tốc lại thi lễ. Đem vị thành chủ này nâng tốt rồi. Quách Địch nhìn xa xa cái kia hắn nghĩ ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, cùng Kỷ Trường Minh cùng bên cạnh Hưởng thành chủ một đường hướng trên tường thành đi, trong lòng mới bị Phổ An đánh xuống giá vọng, lại nhịn không được bất chấp một chút đầu. Kỷ Trường Minh người thế nào tân tấn đại La Kim Tiên, Tam Thiên Thành số một số hai nhân vật. Dạng này người, cùng Thanh Trần tại trà lâu nói chuyện chính là đến trưa, quan hệ có thế bình thường sao? Nếu là có thể cưới nàng, không chỉ có thể được từ hàng trai trợ lực, Tam Thiên Thành nơi đó, khả năng cũng có thể mở ra, nếu là có thể mượn Kỷ Trường Minh, dựa vào hắn mắt mù đồ đệ Lư Duyệt, làm một viên hồn đàn Quách Địch nhà mình biết chuyện nhà mình, tu vi của hắn, dừng ở Ngọc Tiên sơ kỳ 2000 năm không nhúc nhích, không phải hắn không cố gắng, mà là sư bá điều kiện có hạn. Cung cấp chỉ có thể tới đó. Phía dưới đường, hắn không thể toàn bộ trông cậy vào sư bá.